Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 103, góc truyện audio.com, ăn cơm tối xong, hai người ở trong phòng ngủ Lê Khải An đem hành lý sắp xếp lại một chút. Lê Khải An thay quần áo ở nhà, mang dép lê, từ dưới bàn mở máy sưởi điện, xoa tay, nói, lạnh thật, còn lạnh hơn bên kia, là so với bên kia lạnh hơn, Sở Dục đem chăn trên giường bày sẵn. Từ phía sau ôm lấy Lê Khải An, làm nũng nhỏ giọng hỏi, vậy anh còn phải nằm dưới đất sao? Anh muốn đông chết à? Khí trời này đương nhiên phải ngủ giường. Lê Khải An cầm lấy tay Sở Dục, muốn gỡ ra khỏi eo mình, thế nhưng đôi tay lạnh như khối băng. Vì vậy Lê Khải An ngừng lại, thẳng thắn nắm chặt tay Sở Dục bất động, lại bổ sung một câu, trong nhà không thừa phòng trống. Nếu không tôi cũng không muốn cùng phòng với anh. Sở Dục thật biết điều mà ừ một tiếng. Không biết có phải là lạnh hay không. Còn mang theo chút giọng mũi mềm nhũn. Lê Khải An nhất thời cảm giác mình đang bắt nạt động vật nhỏ. Vì vậy một giây sau nói. Nhưng ngủ chung phòng với anh cũng tốt. Ngủ chung ấm áp, dứt lời. Còn không đợi Sở Dục bắt đầu kích động. Lê Khải An liền nhanh chóng bỏ qua hắn nhanh chân đi ra khỏi phòng. Nói, tôi đi ra ngoài lấy đồ, anh sưởi ấm một chút đi. Sở Dục nhìn máy sưởi điện tự nhiên cười ngây ngô một hồi. Sau đó tiến vào ổ chăn nguội lạnh, khẽ cắn răng, toàn bộ nằm tiến vào. Sau 10 phút, Lê Khải An đẩy cửa vào. Sở Dục vội hướng về giường hơi di chuyển, đôi mắt sáng lấp lánh mà bắt chuyện hắn. Nhanh, nằm vào, anh mới vừa ủ ấm. Lê Khải An một tay cầm một cái túi giữ ấm. Vừa buồn cười vừa đau lòng, ai biểu anh sưởi ấm giường, ổ chăn rất lạnh, tôi có túi giữ ấm anh gấp cái gì? Nói, hắn tắt đèn, chui vào chăn đá cho Sở Dục một cái túi giữ ấm dưới chân. Lại nhét trong lồng ngực Sở Dục một cái, giọng điệu phi thường bá đạo, hai cái đều cho anh, vừa nãy tay anh lạnh như băng, cái này ấm không nhiều. Sở Dục một bên mạnh miệng. Một bên há miệng run rẩy ôm lấy túi giữ ấm. Lê Khải An nở nụ cười. Ổ chăn thật ấm áp. Sở Dục dương dương đắc ý sáp qua. Nhân cơ hội hôn lên má Lê Khải An một cái. Nói, thưởng một chút, Lê Khải An nằm cho hắn hôn. Không có phản ứng, đuôi lông mày đều không động. Chỉ có trên dưới hầu kết bại lộ hắn đang căng thẳng. Vì vậy Sở Dục được voi đòi tiên hôn má phải. Thưởng hai lần. Thưởng 3 lần, thưởng 4 lần, thưởng 5 lần, được rồi, biết anh biết đếm rồi. Lê Khải An không thể nhịn được nữa mà đẩy Sở Dục ra. Dùng tay áo lau hai cái. Sở Dục liền mặt dày mày dạn dính trở lại. Trong ổ chăn chen chân vào ngăn chặn hai chân Lê Khải An. Một cánh tay ôm lấy eo Lê Khải An, liền đem mặt kề sát ở cổ của hắn cọ một trận. Lập tức hài lòng nói. Ngủ ngon, anh ngủ ngon, còn tôi thì không, Lê Khải An tiếng nói hơi khàn khàn, đem chân Sở Dục đẩy xuống. Tôi không thích bị đè, vậy em đè anh chỉ là muốn đụng ngươi. Sở Dục cấp tốc thu hồi chân, giơ tay lấy chân Lê Khải An đặt ở trên bụng mình. Ngủ ngon, Lê Khải An lặng lẽ đem bàn tay tiến vào quần pyjama của mình. Buồn bực xoa tiểu huynh đệ không thành thật một cái, thô tiếng nói. Chớ có sờ đùi tôi, giao thừa đêm, người một nhà ăn xong bữa tiệc đêm giao thừa, đồng thời ngồi vây quanh tivi xem xuân muộn, Sở Dục nhìn một chút liền ngủ trên ghế salon, đến lúc kết thúc cũng không tỉnh, vì vậy Lê Khải An đem hắn ôm ngang lên đuổi về phòng ngủ. Sở Dục thân cao, lại bắp thịt, Lê Khải An có chút không vững vàng trọng tâm, lúc vào cửa còn không cẩn thận làm mắc cá chân Sở Dục đập vào khuôn cửa một chút. Nhưng mà Sở Dục không cảm giác chút nào, không rên một tiếng, Lê Khải An buồn cười, đem người hướng trên giường vừa để xuống, ván giường bị ép tới kéo kẹt vang vọng, đồng thời bên ngoài vang lên tiếng pháo kinh thiên động địa. Nhưng Sở Dục vẫn cứ ngủ đến đất trời đen kịt, ai, Sở tiểu tử, Lê Khải An chọt chọt mặt Sở Dục, mau tỉnh lại, Sở tiểu tử đều ngủ thành Sở tiểu tử heo. Chúng ta đi ra ngoài xem pháo hoa a. Sở Dục đánh khò khè đáp lại. Lê Khải An khóe môi nổi lên ý cười. nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ an tĩnh của Sở Dục một hồi. Sau đó chậm rãi cúi người xuống, trên trán Sở Dục Tiểu Tâm rực rực hôn một cái, ôn nhu nói, năm mới vui vẻ. Sở Dục trong nháy mắt mở mắt ra, Lê Khải An sợ hết hồn, chết tiệt, bị trúng khung cửa không tỉnh, bắn pháo hoa cũng không tỉnh, hôn một chút cư nhiên lại tỉnh rồi, em hôn anh. Sở Dục bưng trán, như phát hiện cái gì đó động trời mà ngồi thẳng, gào gào kêu to, em lén lút hôn anh. Lê Khải An mặt nóng lên, cắn răng nói, anh làm gì la lớn dữ vậy, có cần cho anh cái loa không? Sở Dục biết nghe lời, dán vào lỗ tai Lê Khải An dùng tiếng gầm nhẹ nói. Em vừa nãy chủ động hôn anh rồi. Ừ, hôn, thì thế nào? Lê Khải An lườm hắn một cái. Tôi bị quỷ nhập vào người không được à? Sở Dục trợn mắt lên đem Lê Khải An nhìn một vòng. Trên người em không quỷ. Đừng kiếm cớ, Lê Khải An. Sở Dục ánh mắt thâm thúy. Em yêu anh, tôi chỉ đùa thôi. Lê Khải An ném cho Sở Dục một cái gối. Quay đầu chạy ra phòng ngủ. Bạch bạch bạch bay trốn xuống lầu. Kéo dép lê đi ra bên ngoài xem pháo hoa. Em ấy yêu mình, em ấy hôn mình rồi. Sở Dục ôm gối kịch liệt lăn lộn. Mãi đến tận khi dầm một tiếng vững vàng đụng vào trên tường. Sau 5 phút, Lê Khải An mang theo cả người hàn khí cùng mùi pháo về phòng ngủ. Tắt đèn không nói hai lời chui vào chăn, anh cảm thấy chúng ta cần phải đàm luận chuyện vừa nãy. Trong bóng tối, Sở Dục ngồi dậy, hai mắt sáng quắc tỏa sáng, quả thực có thể làm bóng đèn. Ngủ, Lê Khải An táo bạo. Em, Lê Khải An mang theo cả người hàn khí đem Sở Dục toàn bộ áp đảo trong ổ chăn. Cho anh hỏi, tôi cho anh hỏi nè, người em thật lạnh, Sở Dục kinh ngạc thốt lên. Động thủ với Lê Khải An, Lê Khải An không cam lòng yếu thế, cũng phản kích trở lại. Hai đại nam nhân trên giường gỗ cười ha ha nhốn nháo loạn tùng phèo. Ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, cái giường lâu năm thiếu tu sửa kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên không để yên. Quả thực phảng phất như hình ảnh gì đó. Sau 10 phút củ lẫn nhau, hai người sức cùng lực kiệt mà co quắp ở trên giường. Đều cười đến đại não thiếu dưỡng. Sở Dục nhìn trần nhà. Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi vừa nãy muốn hỏi cái gì? Trời mới biết, ngủ ngon, mệt chết, Lê Khải An trở mình. Trong chốc lát liền ngủ, Sở Dục như con bạch tuộc dán qua. Đem Lê Khải An toàn bộ vòng vào trong ngực. Cũng hài lòng nhắm hai mắt lại. Thật sự, thật hạnh phúc a. Đầu năm mùng một sáng sớm, từng nhà sớm đã đốt pháo. Tiếng pháo bùm bùm nhẹ nhàng vang dội cùng âm thanh đinh tai nhức óc song thanh liên miên. Toàn bộ trấn nhỏ đều đắm chìm trong tiếng pháo nổ. Lê Khải An cùng Sở Dục không thể ngủ. Xoa xoa con mắt rời giường đi ra bên ngoài xem trò vui. Nhị thúc tiểu thúc đốt pháo xong. Hỉ khí dương dương trở về nhà. Bà nội đốt hương, tiểu cô đem cống phẩm chỉnh tề mà chất trên hương án. Người một nhà tại phòng chính cúng tổ tiên bái thần. Trước đây lúc ăn Tết Lê Khải An đối với chuyện bái đến bái đi móc meo quy củ thiếu kiên nhẫn. Mà năm nay là không dám. Thần tiên sống sờ sờ mỗi ngày hầu ở bên cạnh mình. Có thể thấy được cái trò này cũng không hoàn toàn là giả. Vì vậy liền một mực cung kính cùng dâng hương dập đầu lại. Ở trong lòng ước nguyện người nhà bình an. Một năm mới thuận thuận lợi lợi. Lúc bái thần Sở Dục không biết chạy đi đâu, cũng không ai gọi hắn, nghi thức kết thúc Lê Khải An mới vào phòng ngủ tìm tới hắn. Sở Dục, đi ăn cơm, Lê Khải An nói được nửa câu bỗng nhiên ế trụ, bởi vì Sở Dục đang đưa lưng về phía hắn lẩm bẩm lầu bầu. Xem thần thái kia quả thực như là đang cùng người tàng hình trò chuyện. Vậy nhờ ngươi, cảm ơn trước, Sở Dục một mặt ôn hòa mỉm cười. Lê Khải An tiểu tâm rực rực hỏi, anh đang làm gì vậy? Bye bye, Sở Dục nhìn không khí phất tay một cái. Một lát sau, quay đầu nhìn về phía Lê Khải An, vô cùng thần bí nói. Vừa nãy đó là thổ địa công công cùng ông Táo. Đã đi rồi, Lê Khải An trợn mắt ngoác mồm. Hoa nha, anh cho bọn họ hai đám hồng tuyến, để bọn họ mang về hống lão bà vui vẻ. Sở Dục mắt đen giảo hoạt nheo lại. Sau đó anh xin nhờ bọn họ sau này chăm sóc người nhà của em. Phù hộ một nhà bình an. Lê Khải An vui vẻ. Chúng ta ở dưới lầu bái nửa ngày. Thì ra anh đều ở nơi này đây. Sở Dục đắc ý nở nụ cười. Anh có phải là rất hữu dụng không? Vâng, anh hữu dụng nhất. Lê Khải An hướng bên cạnh hắn ngồi xuống. Đem nửa khối bánh ngọt trong tay đút cho Sở Dục. Vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Thưởng một cái. Sở Dục một bên nhai. Một bên thao thao bất tuyệt tiếp tục nói. Trong tay bọn họ vừa vặn có một mảnh sinh tử bộ. Từ địa phủ mượn tới. Anh nhìn một chút, cả nhà em đều rất thọ. Đặc biệt là bà nội. Có thể sống đến 92. Lê Khải An không nghĩ tới hắn đột nhiên nói cái này. Nhẹ nhàng a một tiếng. Lần trước em còn nói em sợ chính mình thành danh quá muộn. Bà nội không nhìn thấy. Không kịp hưởng phúc, Sở Dục đem bánh ngọt nuốt, ánh mắt ôn nhu liền sáng ngời. Lúc này không cần lo lắng, khẳng định đều tới kịp. Lê Khải An cười gật gật đầu. Tâm lý chân thật không ít, quãng thời gian trước công việc tốt liên tiếp không tới làm hắn lo lắng. Bây giờ đã tiêu giải rất nhiều, vốn còn muốn hỏi mình có thể sống bao lâu. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nuốt trở về, em cũng sẽ rất trường thọ. Tuy rằng người phàm luôn có thời điểm chết, thế nhưng em không cần sợ. Sở Dục như là nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Thân thủ cẩn thận vòng lấy vai Lê Khải An. Anh biết thiên đình còn có mấy thần tiên cùng người phàm nói yêu thương. Đều là người phàm luân hồi đến kiếp nào. Bọn họ liền cùng đến kiếp đó. Thời điểm đó anh cũng như vậy. Sau này kể cho em nghe về đời trước. Đời trước nữa. Đời trước đều đối với anh trung tình, thế nào là mặt dày mày dạn đổi tận cùng không buông. Ngược lại thời điểm đó em cũng không nhớ rõ, anh nói cái gì chính là cái đó. Ngoạ tao, Sở tiểu tử anh là đồ không biết xấu hổ, rõ ràng là anh đối với em nhất kiến trung tình đổi tận cùng không buông biết chưa. Lê Khải An cả người triệt để dễ dàng hơn, ra vẻ tức giận túm túm khuôn mặt Sở Dục, cười trêu nói. Đi, xuống lầu ăn cơm, ăn nhiều một chút a. Tranh thủ mang não của anh nhặt trở về. Cách chương.